Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả, Kim 01, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, không làm xong còn làm không lỗ sao. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu, Giang Ca. Người có không có hứng thú đem động cơ đia đần nhà máy nhận thầu xuống. Vạn Phong một cái vấn đề để cho Giang Hoành Quốc mộng so nửa ngày. Ngươi nói là ta đi nhận thầu động cơ đia đần nhà máy. Ngươi mặc dù bị bệnh nghỉ, nhưng ngươi là động cơ đia đần nhà máy lão công chức. Ngươi là có tư cách đi nhận thầu. Hơn nữa lấy ngươi người tàn tật thân phận, ngươi còn có tư cách đem động cơ đia đần nhà máy nhận thầu xuống. Giang Hoành Quốc gãi đầu. Ta phỏng đoán ta quá sức có thể nhận thầu xuống. Hắn có phải hay không công khai nhận thầu chứ? Nếu như là công khai công chính cạnh bao ngươi liền nhất định có thể nhận thầu xuống. Ngươi bây giờ nghĩ biện pháp thông qua ngươi quan hệ hỏi thăm một ít nhận thầu điều kiện. Chúng ta làm một ít phân tích. Huynh đệ, ta nếu là nhận thầu đi xuống làm gì nha? Ngươi xem ngươi vấn đề này hỏi. Động cơ đia đần nhà máy đương nhiên là tạo động cơ đia đần. Ngươi để cho nó chế biến bột mì nó cũng không phải khối kia liệu nha. Yên tâm, ngươi nếu là nhận thầu xuống có chính là việc ngươi liền. Trừ động cơ đia đần nhà máy bản thân đơn đặt hàng bên ngoài. Ta bên kia thị trường một khi mở ra, một năm yêu cầu động cơ đia đần nói không chừng thì có hàng ngàn hàng vạn đài. Liền cái này thì đủ ngươi bận rộn. Tương lai còn biết có 480 và 485 hàng loạt động cơ muốn sản xuất. Ta có thể như thế nói trong 10 năm bảo đảm có đầy đủ nguồn hàng hóa. 10 năm sau đó có thể còn có 6 đi đầu và 8 đi đầu lớn động cơ đia đần đưa ra thị trường. Bảo đảm so ngươi bây giờ cái này bánh xe nhỏ ghế nhà máy mạnh 100 lần là được. Đây có thể so hắn. Bây giờ một năm sản xuất 300-200 đài xe lăn mạnh hơn nhiều lắm. Giang Hoành Quốc động tâm. Vậy ta lập tức đến động cơ đia đần đi hỏi thăm một chút. Ở Giang Hoành Quốc đi động cơ đia đần. Hỏi dò tin tức thời điểm. Vạn Phong đi tới Chu Bình Đức nhà thăm hỏi mẹ nuôi Bạch Lệ Vân. Hắn muốn thông qua Bạch Lệ Vân hỏi thăm một ít chuyện tình. Hoa Nhi ngẫu nhiên cũng ở nhà bên trong. Giống như kinh nguyệt không đều vậy thẫn thờ. Hoa Nhi tỷ, ta ở Hoa Hậu thật lâu không nhìn thấy ngươi. Ngươi bây giờ làm gì đâu? Năm nay Vạn Phong ở Hoa Hậu thật đúng là liền không thấy Hoa Nhi tỷ. Các nàng cái đó xưởng điểm tiêu thụ ngược lại là vẫn còn ở. Ở nhà ngồi thôi, tại sao không lên ban? Từ chức không làm, ngừng lương lưu chức, ngừng lương lưu chức ở nhà ngồi ngồi không ăn. Không ngồi không ăn làm thế nào? Còn muốn để cho ta trở về một tháng kiếm vậy mấy chục nguyên? Ngươi nói còn có loại này có thể sao? Hoa Nhi thở phì phò nói. Tiểu Vạn, ngươi nói một chút. Cái này tử nha đầu ở các người Hoa Hậu đợi một năm hơn. Cái này lòng cũng dã. Một tháng mấy chục nguyên tiền lương nhìn không thuận mắt. Muốn làm cái gì miệt nhà máy? Ngươi một cái con gái qua 2 năm tìm một nhà chồng lập gia đình liền xong chuyện. Làm gì xí nghiệp đâu? Vạn Phong hiểu, Hoa Nhi tỷ ở Hoa Hậu thị trường đợi sấp xỉ 2 năm. Nhìn quen trong thị trường những thương nhân kia một năm hơn mấy chục triệu thu vào. Hồi đầu lại xem công xưởng một năm 500-600 nguyên tiền lương. Tự nhiên nhìn không thuận mắt, cái này giống như một cái vây thành. Người ở bên trong muốn đi ra, người bên ngoài muốn đi vào. Mặc dù hộ cá thể bây giờ thu vào là những thứ này công xưởng công nhân so sánh không bằng. Nhưng là vẫn có rất hơn hộ cá thể còn hy vọng đến quốc doanh công xưởng đi làm. Năm 85 thật đúng là có rất nhiều người có loại ý nghĩ này. Dĩ nhiên đến thập niên 80 thời kỳ cuối có loại ý nghĩ này người liền ít hơn nhiều. Tiến vào thập niên 90 liền cơ hồ im hơi lặng tiếng. Hoa Nhi tỷ, nếu ngươi muốn mở miệt nhà máy, vậy có cái gì không kế hoạch và các biện pháp đâu? Ví dụ như ngươi muốn lên miệt cơ hội là chuẩn bị lên bông vải miệt cơ hội vẫn là mỏng miệt cơ hội. đương nhiên là lên mỏng miệt cơ hội. Ta muốn đặc biệt làm phái nữ vớ, có thể mua được dụng cụ sao? Liêu Dương Tiểu Bắc Hà là phương Bắc vớ sản xuất sớm nhất địa phương. Toàn bộ Tiểu Bắc Hà thôn nhà nhà đều là làm vớ. Đời trước Vạn Phong ở năm 96 đến năm 2000 thời gian làm qua mấy năm mua bán. Đã từng đến qua Tiểu Bắc Hà đi đề cập tới hàng. Chẳng qua là không biết năm 85 Tiểu Bắc Hà là hình dáng gì. Có thể mua được, bất quá một bộ máy móc muốn chừng mấy chục ngàn. Hoa Nhi tỷ, ta cho ngươi ra chủ ý. Ngươi có lợi điều kiện là có thể mượn các người xưởng giống như một ít phường xa định hình bộ miệng. Việc có thể ủy thác miệt nhà máy đại công. Như vậy ngươi sẽ tiết kiệm rất hơn dụng cụ và chương trình. Ngươi liền làm một cái kiểu vớ là được. Nữ kiểu khố miệt và đồng miệt. Cái này khác biệt làm xong có vốn làm tiếp cái khác. Khố miệt và đồng miệt. Hoa Nhi gãi đầu, thật giống như không gặp qua. Khố miệt chính là giống như quần vậy vớ. Chủ yếu chính là phái nữ mùa hè mặc, nhưng là chi phí tương đối đắt tiền. Hơn nữa sơ kỳ mọi người có thể không quá có thể tiếp nhận. Người có thể trước tạo qua đầu gối miệt, chính là phái nữ mùa hè mặc váy lúc mặc đến bắp đùi cái loại đó vớ. Còn như đồng miệt chính là không có chân sau theo. Một cái đồng như vậy được miệt. Đồng miệt vật này sớm nhất tại thị trường xuất hiện hẳn là năm 1994, thông dụng là ở năm 96 chừng. Vạn Phong lúc ấy thì bán qua loại này vớ. Lúc ấy ở Tây Liễu thị trường hóa đơn nhận hàng giá là 5 mao 5 đến 6 mao một đôi. Đến thị trường lên bán một nguyên tiền. Hắn nhất hơn một ngày đã từng bán ra 500 đôi chừng. Không có chân sau cùng vớ vậy có thể bán đi sao? Thành tựu miệt nhà máy công nhân. Hoa Nhi vậy không nghe nói qua chưa chân sau cùng vớ. Người bây giờ đòn ruột chính là qua đầu gối miệt. Cái loại đó da thịt sắc qua đầu gối miệt. Chất lượng dù sao cũng tốt hơn. Ở giữa có thể số ít sản xuất khố miệt và đồng miệt. Xem lượng tiêu thụ như thế nào. Nếu như lượng tiêu thụ có thể lại chuyển rời điểm chính. Dẫu sao đồng miệt chi phí thấp, sản lượng lớn, mua thiết bị tiền không là vấn đề. Ta có thể cho ngươi mượn, đi làm đi, không làm xong còn làm không lỗ sao? Bạch Lệ Vân khóc cười không được, không làm xong còn làm không lỗ, bồi thường còn làm gì? Ta nói nhi tử, ngươi đây không phải là đầu độc tỷ ngươi không điều sao? Mẹ nuôi, người lúc còn trẻ không liều lĩnh điểm không bốc lên điểm hiểm. Sau này còn có cơ hội không? Tỷ đừng nghe mụ, ngươi đi liên lạc dụng cụ liên lạc xong tìm ta. Nới nhà máy liền thiết lập đến Tương Uy là được. Sản phẩm đi ra trực tiếp bắt được trên chợ phiên đi bán xỉ. Vạn nhất làm liền đây. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ chu hoạch. Hoa Nhi giống như con bướm như nhau. Bay ra ngoài, Bạch Lệ Vân hướng về phía Vạn Phong trợn trắng mắt. Tỷ ngươi làm sao liền nghe ngươi thì sao? Ha ha, ta là người tài giỏi nha. Nàng dĩ nhiên sẽ nghe ta. Ta nếu là phế vật nàng liền cành cũng sẽ không lý ta. Ngươi có thể nói tới làm gì? Ta muốn hỏi một chút. Trong huyện bây giờ chủ quản phương diện kỹ nghệ là ai? Họ Lương. Thật giống như trước đây ở các người công xã dừng lại. Lương Hồng Anh bố nàng vẫn là nàng đại gia. Tên gì? Vạn Phong thật đúng là liền không biết trước kia Lương bí thư tên chữ. Nguyên lai là hắn quản nha. Chuyện này thì dễ làm hơn nhiều. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghe nói huyện động cơ đia đần nhà máy muốn nhận thầu. Ngươi muốn nhận thầu nó? Vạn Phong lắc đầu. Ta không tư cách. Nhưng là người khác có. Ta muốn cho hắn nhận thầu. Vậy có cần hay không mẹ nuôi cho ngươi hoạt động một chút? Không cần. Chính ta có người. Lương bí thư ở công xã Dũng Sĩ thời điểm Trương Hải nhưng mà và hắn quan hệ không cạn. Do Trương Hải ra mặt tương đối khá làm. Ta cũng không phải đi cửa sau. Chỉ cần Lương bí thư có thể ra mặt công bình công chính chủ trì. Vạn Phong không nhận là Giang Hoành Quốc nhận thầu không dưới động cơ đia đần nhà máy. Không phải là nộp lên tiền thuê sao? Địch Hưng Quốc đóng 100.000, lão tử sẽ để cho Giang Hoành Quốc đóng 150.000. Cũng không tin liền không ngã Địch Hưng Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.